Chương 1519 tối cường thăng cấp hệ thống. Bào. Vô cực chi hải, vô hạn khủng bố bắt nguồn từ đáy biển các loại không biết viễn cổ cự vật. Này con to lớn con mực chính là cự vật một trong hàng mẫu, trọng lượng là một cái cơ khí nhân vật khủng bố, nhưng là sức mạnh của nó nhưng có thể đem hàng mẫu kéo chìm xuống lên. Ê lão đại. Lão đại, làm sao làm? Lão đại. Tam đại chiến thú nhìn Long Phi, chờ đợi Long Phi mệnh lệnh. Hơn nữa thời gian một cái nháy mắt càng ngày càng nhiều tua vòi hút lại thân tàu điên cuồng đi xuống rồi, không tốn thời gian dài hàng mẫu sẽ bị nó làm phiên đi. Long Phi nhếch miệng nở nụ cười, rồi lão tử liền nhìn ngươi này bốt cường hãn bao nhiêu. Hạ thủy. Tiếng nói vừa dứt, Long Phi nhảy xuống, tam đại chiến thú theo sát phía sau, theo Long Phi nhảy xuống, lập tức đáy biển thế giới so với Long Phi tưởng tượng càng khủng bố hơn, tại bọn họ hạ thủy trong nháy mắt, xoạt xoạt xoạt, cái nước hoa mãn thiên. Ngăn cản ở tầm mắt của bọn họ, không chờ bọn họ phản ứng lại đây, một con to lớn đèn lồng cá mở ra, bồn máu mở ra, sắc bén kia hàm răng so với người còn muốn dài, quay về Long Phi mạnh mẽ nuốt đi tới. Long Phi trôi nổi ở trong nước biển không nhúc. Nhíp thiên vương chiến thú hét ra một câu, kệ ta đi đại gia ngươi. Ta lão đại ngươi cũng dám động. Thiên vương truy oanh kích xuống, một cây búa đem đầu kia đèn lồng cá bắn cho đầu nước toát tiên huyết lao nhanh đi ra. Trên đỉnh đầu cái kia đèn lồng đều cho tắt, nhưng mà ở tối tăm trong nước biển, mùi máu tanh kích thích tất cả, hầu như ở ngăn ngắn mấy giây bên trong, đầu kia đèn lồng cá thi thể cho cấp tốc xé rách, cuối cùng chỉ còn dư lại một chuỗi xương, tốc độ này quá điên cuồng. Long Phi mi tâm hơi căng thẳng, thực nhân ngư cũng không có cấp tốc như thế à. Lão đại, phía trước. Ầm. Một con toàn thân màu vàng ống cá mập như một tia chớp giống như nhằm phía Long Phi, Long Phi hai mắt hơi híp lại, trong tay ma thần cửu kiếp kiếm hơi động. Nặng nề hét ra một tiếng, liền ngươi cũng dám ở trước mặt ta tinh tướng. Long Phi hơi động, va chạm đi tới, ở trong nháy mắt đó, hắn cơ thể hơi một thấp, trong tay cửu kiếp kiếm đột nhiên từ dưới đi lên đâm một cái, e răng rắc. Chuyên cua tôi. Nét, không chờ hoàng kim cá mập hé miệng trực tiếp bị đâm chết, thúng sát, ken. Chúc mừng người chơi Long Phi đánh giết hoàng kim cá mập thu được kinh nghiệm 50.000 điểm, linh nguyên trị 3.500 điểm, năng lượng trị 1 điểm. Cũng vào đúng lúc này, Long Phi nhìn thấy xa xa đầu kia quấn quanh ở hàng mẫu phía dưới to lớn con mực, vàng chói lọi, khóe miệng hơi một nhếch, cũng thật là một con bốt. Viễn cổ hải thú, vô cực ô tạch ê mở đường. Long Phi hét ra một tiếng, tam đại chiến thú lập tức xông lên. Long Phi không có đang ra tay, ma thần chi thể cùng hắn bản tôn hoàn toàn khác nhau, ma thần mang theo một luồng lãnh ngạo, loại kia vương giả khí tức, loại kia xem thường với cùng cấp thấp hải thú ra tay xem thường, đứng ở đó đầu vô cực ô tạch trước mặt. Long Phi lạnh như băng nói ra, ngươi làm đủ chưa? Trong thanh âm mang theo ma thần oai, đầu kia con mực trừng hai mắt một cái, cũng không e ngại, một con tua vòi trong im lặng đánh úp về phía Long Phi nhanh, chuẩn, tàn nhẫn. Ở bên trong đại dương này nó vẫn không có sợ quá ai, chớ đừng nói chi là một kẻ loài người, hay bạch. Một cái thô to cực kỳ tua vòi dường như mũi tên nhọn bình thường đâm hướng về Long Phi. Long Phi hai mắt hơi rùng mình, lạnh như băng hét ra một chữ, kẻ chết. Trong tay cửu kiếp kiếm hơi động, không có đi quản đánh úp về phía mình tu vòi, mà là nhằm vào hướng về vô cực ô tặc đầu. So với tốc độ, vô cực ô tặc lộ ra xem thường cười gằn, ở hải lý với hắn so với tốc độ, này không phải đang tìm cái chết sao? Hơn nữa, muốn gần hắn thân càng là dường như muốn chết giống như tồn tại. Tu vòi buông lỏng, điên cuồng múa lên, không một con tu vòi đều dài đến mấy ngàn mét, ở trong nước biển múa thời điểm liền như một cái yêu ma, tu vòi hình thành một cái bao tính. Điên cuồng hướng Long Phi vây giết tới. Chỉ cần bị hắn cho cuốn lấy, vậy thì là hẳn phải chết tồn tại, không sợ, không sợ. Ma thần chi thể rất là càn rỡ, căn bản khinh thường phòng ngự, vọt thẳng hướng về vô cực ô tặc. Ngay trong nháy mắt này, đột nhiên một bóng người từ đáy biển một mặt vọt ra, hô lên một tiếng, nói, kìa huynh đệ, cẩn thận. Đáy biển có người, Long Phi không có tâm tư đi quản những này, hắn trong tay cửu kiếp kiếm mơ hồ hơi động, tránh ra từng trận ánh sáng, ê bạo. Trong khe hở, một chiêu kiếm xuyên thấu, này một chiêu kiếm. Nhanh khiến người ta không thể thở nổi, liền như trong nháy mắt thoáng hiện giống như vậy, đột nhiên liền xuất hiện ở vô cực ô tặc phía sau, cửu kiếp kiếm trên còn mang theo từng tia một con mực nóng bỏng tiên huyết, ẻ răng rắc. Đầu kia viễn cổ con mực đầu phát sinh một tiếng nhếch tiếng vang, hết thảy tua vòi vô lực truy rơi xuống, con mắt trợn trừng, hắn liền chết như thế nào cũng không biết, cả người hãy cùng cái ngu ngốc giống như, chiêu kiếm này, tạo thành hơn 90 triệu điểm thương tổn bạo kích cao kinh người. Long Phi trong lòng âm thầm căng thẳng. Kẻ ma thần chi thể sức mạnh xa xa so với chính mình tưởng tượng bên trong phải cường đại nhiều lắm, so với bản tôn mạnh hơn nhiều. Thiên kiếp lực lượng thai nghén mà thành, hắn sức mạnh có thể tưởng tượng được, nếu như muốn so với thiên phú, tiềm năng, Long Phi bản tôn thiên phú tiềm năng coi như tăng lên 108.000 lần cũng không kịp ma thần chi thể thiên phú tiềm năng, đây chính là hắn sức mạnh tại sao lại táo bạo như vậy, Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi đánh giết vô cực ô tặc thu được kinh nghiệm 1203022 điểm, linh nguyên 100.000 điểm, năng lượng trị 1 điểm. Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi thu được vô cực ô tặc huyết thống, ghé chúc mừng người chơi Long Phi thu được xúc giác thần công, ghé chúc mừng người chơi Long Phi thu được thượng cổ linh khí ô long cân, ghé chúc mừng người chơi Long Phi thu được. Liên tiếp tiếng nhắc nhở vang lên, ngoại trừ thượng cổ linh khí bị kim cô bỗng hấp thu đi ở ngoài, những thứ khác toàn bộ hối đoái thành điểm, bất quá, cuối cùng tuôn ra đến đồ vật để Long Phi hơi sững sờ. Vô cực mảnh vỡ. Đây là vật gì? Một nhanh dài nửa ngón tay màu đen mảnh vỡ, mặt trên có mấy cái hoa văn. Lại như là sứ vũng khí như thế, then chốt là cái thứ này không có bất kỳ thuộc tính miêu tả, cũng không cách nào trả tiền mặt điểm. Long Phi liếc mắt nhìn thu vào trong không gian giới chỉ, vô cực ô tặc vừa chết, hải thú quần cấp tốc chạy trốn đi ra ngoài, trong nháy mắt chạy sạch. Lúc này, vừa nãy phát ra âm thanh một tên rất đặc thù người, tướng mạo cùng nhân loại bình thường có chút không giống, mũi hầu như là đánh hình, lỗ. Mũi bé nhỏ, thân thể tương đối nhẹ doanh, trần trụi nửa người mọc ra hoa văn, vô cùng đặc biệt, wow. Một chiêu kiếm đánh giết vô cực ô tặc, thật mạnh nha. Tên kia người thanh niên trẻ nhìn Long Phi lộ ra vẻ hưng phấn, trong ánh mắt mang theo kính ý, đối với cường giả kính ý, Long Phi nhìn trước mắt cái này đặc thù người, nói, ở ngươi là. Người kia hai tay một ôm, nói, để chúng ta là vô cực chi hải ngư nhân tộc, ta gọi A Phong. Ngư nhân tộc. Long Phi rùng mình, nhìn trước mắt ngư nhân A Phong không khỏi hỏi, để các ngươi sinh sống ở đáy biển. A Phong cười nói, kể chúng ta ngư nhân cùng nhân loại các ngươi có chút không giống, chúng ta có thể ở đáy biển như con cá giống như vậy, có thể chừng mấy ngày thời gian đổi một hơi. Đúng rồi, ngươi săn giết vô cực ô tặc có thể đưa cho ta sao? Ken. Số từ, 1820 công vớt bi, liêu.